Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523. Chương 1523. Vạn lão bản làm nhân viên bán hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu ở Vạn Phong đích thân dạy dỗ dưới. Cái này kêu hạo thắng mỹ thuật xã nhóm đầu tiên danh thiếp cuối cùng là làm được. Chính là giấy trắng phiến lên in mấy hàng chữ. Bởi vì chưa làm qua, chỉ có thể dùng một loại thêm dày đồng bản giấy tạm trước làm. Nhà này mỹ thuật xã máy in cấp bậc cũng không cao. Đánh ra chữ viết không phải hết sức rõ ràng, nhìn một chút cũng không cấp bậc. Ở Vạn Phong xem ra, tờ nguyên danh thiếp cũng tràn ngập một cổ giả mạo hàng giả sơn trại hơi thở. Bắc tỉnh Liêu Ninh huyện Hồng Nhai tập đoàn Nam Loan công ty hữu hạn tổng giám đốc. Vạn Phong, điện thoại 901068. Máy nhắn tin 1.260.010.111 phía dưới cùng là cặn kẽ địa điểm. Bưu điện biên mã cái gì? Trước thích hợp dùng đi. Mỹ thuật xã lão bản cam kết lập tức tới ngay Bột Hải đi học sao sao sao chế tạo. Lần kế nhất định cho miễn phí cho Vạn Phong là một bộ tuyệt đẹp danh thiếp. Thật ra thì cái này mỹ thuật xã lão bản cũng không nhận ra Vạn Phong. Nhưng là hắn biết Vạn Phong cái này hai chữ. Vạn đại lão bản ở hắn mỹ thuật xã làm danh thiếp. Đây chính là quảng cáo sống nha. Vạn Phong lại cho Loan Phượng và Trương Tuyền tất cả đánh một phần. Loan Phượng dĩ nhiên là Phong Phượng xưởng may xưởng trường. Trương Tuyền chính là máy nhắn tin hảo lợi đài đài dài. Vạn Phong vẫn còn ở nơi này in một ít truyền đơn. Truyền đơn nội dung là giới thiệu máy nhắn tin hảo lợi đài khai trương. Giới thiệu máy nhắn tin cơ hội công dụng. Chính thức khai trương thời gian và khai trương ngày này mua máy móc hòa mạng cùng với phục vụ phí. Phương diện ưu đãi. Truyền đơn in ấn hoàn. Vạn Phong và Trương Nhàn mang qua hậu đội bảo an người ở lớn tập hợp lên ai cái gian hàng gửi một phần. Hậu thiên, tổng đài muốn cử hành một cái chính thức khai trương nghi thức. Quyết định ở phía sau sáng sớm 8 giờ 58 phân toàn bộ khai thông những cái kia giao hàng đi ra máy. Nhắn tin cơ hội, vì mua cơ hội và lên số thuận lợi. Vạn Phong vẫn còn ở Loan Khẩu cho Trương Tuyền mướn một cái cửa thành phố. Vốn là chuẩn bị ở Hoa Hậu trên chợ phiên thuê than. Nghiêng đúng dịp Hứa Bân nhà bên cạnh một cái thuê lầu bán quần áo không kết quả. Chủ nhà mới vừa dán ra cái nhà này cho mướn liền bị Vạn Phong bắt trước. Lập tức liền mướn xuống. Đây chính là vận khí. Bên trong cũng không cần sửa sang. Cũng không có đồ gì. Đến Hoa Hậu Ngũ Kim tạp hóa mua mấy cái thiết quỹ đài mang lên liền xong chuyện. Máy nhắn tin khai trương nghi thức liền định ở chỗ này. Dẫu sao máy nhắn tin là ở núi Nam Đại lên. Tổng không thể ở nơi nào khai trương đi. Ở nơi nào khai trương có mấy người sẽ biết nha. Hơn nữa có người muốn mua máy móc mở trương mục cái gì. Còn được chạy đến núi Nam Đại đi lên. Vì vậy ở chỗ này bày một than điểm đặc biệt có cần phải. Có gian hàng phải có chấn giữ. Cái này lại mướn hai cái nhỏ cô nương ở chỗ này bán máy móc thu phục vụ phí. Buổi tối hôm đó, từ Hoa Quang khoa học kỹ thuật vận tới mấy trăm đài máy nhắn tin cơ hội. Vạn Phong, Loan Phượng, Trương Tuyền, Hứa Mỹ Lâm thậm chí Hứa Bân cũng chạy tới trợ giúp đi quầy tới. Bày, Hứa Bân vốn là ở Thẩm Quyến có cái lập kiểu máy nhắn tin cơ hội. Thật ra thì chỉ phải ở chỗ này đổi một chút nhiều lần nữa lên cái số liền có thể dùng. Nhưng khi nhìn đến cái này máy nhắn tin cơ hội so hắn vậy máy nhắn tin cơ hội xinh đẹp gấp mấy lần. Sau đó, tại chỗ liền đem hắn vậy đài máy nhắn tin cơ hội cho em gái hắn tới. Mình lại mua được một máy. Hứa Mỹ Lâm mới không lạ gì hắn vậy khó khăn xem không sót máy nhắn tin cơ hội. Đòi muốn màu vàng, người cái bé gái muốn máy nhắn tin cơ hội làm gì? Ai truyền cho ngươi? Ta thì phải. Ta giúp ngươi giữ một năm tiệm, ngươi còn không có cho ta một phân tiền đây. Lợi ích trước mặt, Hứa Mỹ Lâm miệng mồm lanh lợi không nhường nửa bước. Hứa Bân suy nghĩ một chút cũng đúng. Thật giống như mình quả thật chưa cho người ta mở qua công tác. Cứ việc ngày thường tiền xài vặt cho được không hề thiếu. Nếu muội tử thích, Hứa Bân cũng chỉ bỏ tiền cho Hứa Mỹ Lâm mua một máy màu vàng máy nhắn tin cơ hội. Còn chọn dãy số, mấy người bận làm việc đến gần nửa đêm cuối cùng bản tránh. Ngày thứ hai, Vạn Phong lại đi làm bảng hiệu. Buổi chiều che đỏ vải treo lên. Liền chờ ngày mai khai trương thả roi thời điểm tháo ra đỏ vải. Đến lúc khai trương ngày này, Loan Phượng cho xưởng may một lớp tổ thả cho tới trưa giả đặc biệt vội tới Trương Tuyền cổ động. Xưởng may làm K3, một lớp cô nương có 400 hơn, cái này một lớp tổ cũng có trên dưới 100 người. Tên này đúng được loan khẩu con đường này tất cả đều là khoe màu đua sắc. Cô nương nhiều dĩ nhiên là có chàng trai tới tham gia náo nhiệt. Xem có thể hay không có nhân cơ hội mò rơm rạ cơ hội. Vì vậy còn chưa tới khai trương thời gian, loan khẩu đã phi thường náo nhiệt. Hoa hậu trên chợ phiên cũng có không thiếu than chủ lại tới. Những người này có quả thật cảm thấy máy nhắn tin cơ hội vật này là mua so với dùng lên. Mà có chính là tới đây xem náo nhiệt. Còn có chính là bị Vạn Phong sức ảnh hưởng cho ảnh hưởng tới. Tương uy vạn đại lão bản tự mình kết quả phát truyền đơn. Đây cũng không phải là thông thường mặt mũi. Hắn và Vạn Phong đã từng có người lui tới dĩ nhiên là muốn tới cổ động. Ví dụ như Giang Quân, Tiếu Quân các loại. Còn có chính là những cái kia đến Vịnh Nam đại giao hàng lấy hàng tài xế. Cái quần thể này mặc dù bây giờ ít một chút. Nhưng vẫn mỗi ngày có trên 100 người ở chỗ này. Bất quá Vạn Phong chưa thấy được bọn họ sẽ có nhiều ít cống hiến. Cũng chính là nâng người trận mà thôi. Tài xế bây giờ thuộc về cao thu vào đoàn thể. Nhưng một tháng cũng chỉ 150 đến 160. Cái này chút tiền dùng máy nhắn tin cơ hội cơ hồ không có gì có thể. Cuối cùng chính là Vịnh Nam Đại bên trong lớn ông chủ nhỏ. Mặc dù Vạn Phong cũng không có cố ý đi nói cho bọn họ. Nhưng là bọn họ lúc làm việc xem tới nơi này náo nhiệt như vậy. Tự nhiên sẽ hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Tò mò hại chết mèo sao. Ai cũng có lòng hiếu kỳ. Cái này cùng có phải hay không lão bản không có quan hệ gì. Nhưng ông chủ này một khi hỏi. Liền tự nhiên biết Vạn Phong đứng ở nơi này đài. Nếu Vạn Tổng đứng ở nơi này đài. Tiếp đi xuống làm gì còn dùng người khác nhắc nhở sao? Nếu như còn muốn người khác nhắc nhở nên làm như thế nào? Vậy thì không tư cách ở Vịnh Nam Đại bên trong lăn lộn. Mua một máy nhắn tin cơ hội mang hòa mạng thêm một tháng phục vụ phí vẫn chưa tới 1.400 nguyên. Nhưng ông chủ này cái nào kém cái này hai cái nhỏ tiền. 8 giờ, an ninh đội bắt đầu thanh tràng. Vì đổ ra thả tiên pháo bãi, nhiều người như vậy, không dọn dẹp một chút đừng nổ người. 8 giờ đến một cái, dây pháo trỗi lên, ở trong tiếng pháo, mông ở trên tấm bảng đỏ vải kéo ra. Hảo lợi tìm hô 4 chữ to triển lộ ra, may mắn truyền ngàn dặm, lợi hô to vạn ra, bảng hiệu khai trừ, cửa tiệm vậy liền mở ra, bắt đầu buôn bán. Vạn Phong mang hắn thuê hai cái bán hàng cô gái nhỏ và tới trợ giúp Hứa Mỹ Lâm ở trong quầy chạm xe. Dây pháo vang lên, Trương Tuyền liền vội vàng bận bịu hồi máy nhắn tin đi. Chờ một hồi muốn cho những thứ này máy nhắn tin mở máy. Nàng phải trở về chỉ huy, Loan Phượng một người một ngựa, đi vào cầm nàng định chế những cái kia máy nhắn tin cơ hội. Tại chỗ giao tiền, tại chỗ cầm cơ hội. Còn như số và hòa mạng hai ngày trước cũng chọn xong. Chẳng qua là ngày hôm nay cầm những thứ này máy móc từ nơi này lấy đi cường tráng cửa mặt. Loan Phượng cầm máy móc mang nàng công nhân rút lui sau đó. Hàn Quảng Gia Giang Quân Tiếu Quân bao gồm An Ba Liễu Vĩnh những người này vậy cầm tiền mua cơ hội. Trừ Vạn Phong mặt mũi bên ngoài. Còn có chính là ngày hôm nay khai trương thời gian. Tất cả mọi thứ cũng tiện nghi, máy nhắn tin cơ hội định giá 1.200 nguyên. Hôm nay là 1.000 nguyên tiêu thụ, 100 nguyên hòa mạng phí 80 nguyên, phục vụ phí là 60 nguyên. Như vậy cái này một bộ xuống là có thể tiết kiệm được 240 nguyên. Nhưng giới hạn cả ngày hôm nay, ở Vạn Phong những người bạn này huynh đệ nâng hoàn trận sau đó. Vịnh Nam đại các lão bản vào sân, những người này vốn không vội vã mua, mà là nhân cơ hội và Vạn Phong kéo oa kéo dỗi ránh thiên. Ngày thường muốn cùng vạn đại lão bản kéo xả đàn cũng không sờ được cơ hội. Lúc này dĩ nhiên muốn kéo lập quan hệ. Ai bảo Vạn Phong ở trong quầy giả mạo nhân viên bán hàng đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tuong-noi-cot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.